Xin chào bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 144 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Long Đằng đang nói cho Diệp Viễn biết về những cái thông tin có liên quan đến việc làm như thế nào để có thể là đột phá lên được đến cảnh giới thần cảnh. Và câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Và mà người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh cũng như trở thành hội viên ở trên kênh để có thể đón nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 144 có tựa đề Vạn Cổ Dược Viên. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tâm cảnh có thể nói là ba loại hình thức năng lượng ràng buộc liên hệ tinh khí thần. Tâm cảnh không có đạt được, vậy thì khi đột phá xung kích lên thần cảnh, ba loại năng lượng đó không cách nào có thể đạt được trạng thái cân bằng. Xác suất thất bại khi mà đột phá đến thần cảnh sẽ là rất cao. Đối với đại bộ phận võ giả mà nói, đa phần là bọn họ cứ mãi kẹt ở tại cửa ải tâm cảnh này. Long Đằng nói. Diệp Viễn nghe vậy thì cảm thấy cuối cùng là mình cũng đã hiểu thêm một chút nhất định về cách đột phá thần cảnh. À đúng rồi. Ngài nói rằng Phương Thiên tiền bối từng đạt tới một nửa bước thần cảnh. Đây là cái cảnh giới gì vậy? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Long Đằng sờ khóc giờ cười nói. Phương Thiên cũng giống như người vậy. Đã từng tu luyện cửu tự chân ngôn quyết. Tâm cảnh cũng đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Hắn từng dung hợp tinh khí thần để đột phá thần đạo. Chỉ tiếc rằng không có huyền khí quán thể. Đề khí không cách nào có thể lột xác thành thần nguyên. Đến cuối cùng vẫn là thất bại. Có thể nói hắn cùng với thần cảnh trong lúc đó chỉ là còn thiếu huyền khí mà thôi. Diệp Phiến bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Đằng nhận ra Diệp Phiến đã hiểu được. Phương Thiên thật ra là dung hợp thành công, đã được một nửa trạng thái kỳ diệu giữa đạo huyền cùng với thần cảnh. Chỉ cần là có huyền khí quán thể nữa thôi, vậy là hắn có thể đột phá đến thần cảnh. Đáng tiếc là ở dưới mảnh trời đất này thật sự đã không tìm ra huyền khí nữa. Diệp Phiến thở dài. Vậy xem ra không có tìm thấy huyền khí, muốn đột phá đến thần cảnh đó là chuyện không thể nào. Long Đằng có chút ưu tư đáp. Đúng là như vậy. Ở bên trong Hạo Thiên Tháp, bốn cường giả thần vương hơi lộ ra kích động. Ngay cả Ngao Khiên lã bất tử này trên mặt cũng lộ ra dáng dấp chờ mong. Bây giờ hắn đã biết nói về phương diện đan dược luyện đan thì Diệp Viễn lợi hại đến mức nào. Sự tồn tại của đàn đạo ở tại thần vực mà nói có một chỗ đứng không nhỏ. Nếu như không phải bởi vì thần đạo bị lụi tàn, cái danh xưng đàn thần này chắc chắn là sẽ thuộc về Diệp Viễn. Các người cũng không có cần phải kích động đến như vậy. Linh dược cấp 9 cũng không có phải là dễ tìm như vậy. Chưa mắt chỉ có thể cho Song Châu một lợi ích nho nhỏ. Ta đã để Long tộc chuẩn bị một ít linh dược luyện chế cửu chân đan. Hôm nay có thể luyện chế được rồi. Về phần đan dược của ba người các người, Thành Nguyên chú thần đan của Võ Là và Khương Thái Thường còn tốt. Ngạo Khiên bị áp chế trong điện lao của tộc Bạch Hổ quá lâu. Căn cơ dường như đã bị tổn hại, gần như đã không còn. Rất khó có thể phục hồi lại như cũ. Diệp Viễn nói. Lời này vừa ra, sắc mặt của Nguyễn Song Châu lập tức bạo lộ ra vẻ kích động. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên. Có thế nào hắn cũng không ngờ đến, Diệp Viễn lại không để tâm đến hiểm khích khi trước giúp hắn luyện chế đan dược. Đã đến cảnh giới bây giờ rồi, đan dược bình thường cũng đã không có tác dụng gì lớn đối với bọn họ. Chỉ là có đan dược cấp 9 trở lên mới có thể giúp ích cho bọn họ. Mà tại thần vực này, có thể luyện chế được đan dược cấp 9 trở lên thì có được mấy người chứ? Cho nên, cứ đến cảnh giới thần cảnh, trên cơ bản đều là dựa vào bản thân tự tu luyện. Chỉ có siêu cấp thánh địa, duy nhất nơi này mới có tư cách sử dụng đan dược cấp 9 trở lên xa xỉ như vậy. Nhược tàn tu giống như là Nguyễn Song Châu, nếu như không phải là có thiên phú cực kỳ đáng sợ, thì đến đây cũng đã phải dừng lại rồi. Nhưng Nguyễn Song Châu cũng đã nghe qua danh tiếng của cửu chân đàn. Hắn không ngờ Diệp Viễn lại có đan phương để mà luyện chế ra cái loại đan dược cấp 9 này. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ có mới là đạo huyền cảnh thứ 1 mà đã có thể luyện chế. Thiếu gia, cái mạng già này của Nguyễn Song Châu ta đây, từ nay về sau sẽ chỉ làm trâu làm ngựa cho người. Về sau, cho dù là Song Châu có phải đổ máu, máu chảy đầu rơi, cũng xin cam tâm tình nguyện đi theo người. Nguyễn Song Châu kích động nói. Hiện tại, hắn đã là thần vương đình phong, có cửu chân đan rồi, hắn hoàn toàn có thể chắc chắn đột phá, xếp vào hàng ngũ thần vương đình tiềm. Diệp Viễn nói. Mặc dù thời gian người ở bên cạnh ta cũng không dài, thế nhưng trong khoảng thời gian này là cùng nhau vào sinh ra tử, cũng đã giúp ta rất nhiều. Chỉ cần là người tận tâm tận lực làm việc cho ta, đương nhiên ta sẽ không có bạc đãi các người đâu. Võ La cùng với Khương Thái Thường cũng vô cùng xúc động nói. Đa tạ đại nhân. Chỉ có Ngao Khiên thì bày ra cái vẻ mặt đau khổ. Đại nhân, vậy còn ta đây thì phải làm sao bây giờ? Đèn nhà ai nấy sáng, trên nhà ai nấy biết. Thật ra tuy Ngao Khiên từng có ý nghĩ muốn rời khỏi điện lao của Tộc Bạch Hổ, nhưng vốn dĩ chưa có từng nghĩ rằng có thể là phục hồi lại như cũ. Hắn bị trấn áp những hơn 2 vạn năm, đạo cơ vốn dĩ đã hoàn toàn bị hủy. Nếu như không phải là hắn sử dụng hạc tinh có chứa sinh mệnh lực thịnh vượng, thì là sớm vùi thây ở bên trong điện lao của Tộc Bạch Hổ lâu rồi. Có thể thoát ra, hắn cũng đã phải vô cùng cảm ơn trời đất. Nhưng mà hắn chưa hề nghĩ đến, người chủ nhân Diệp Viễn này một lần nữa lại có thể mang lại cho hắn hy vọng. Người dày dặn kinh nghiệm như là Ngao Khiên đương nhiên là biết Diệp Viễn vẫn còn có lời chưa nói hết. Vậy chính là có hy vọng. Quả nhiên, Diệp Viễn mở miệng. Để ta tính thời gian xem. Chắc là vạn cổ dược viên cũng đã sắp mở ra rồi chứ nhỉ? Mấy người nghe đến là tên vạn cổ dược viên, sao mà đều tái đi? Hình như là có chỗ hết sức kiêng kỵ. Đại nhân, người muốn đi đến vạn cổ dược viên để mà tìm linh dược cho chúng ta sao? Sao mặt của Khương Thái Thường xưa nay chưa từng biến đổi một cách nghiêm trọng như vậy? Diệp Viễn gật đầu. Hai người bọn người tình huống giống như nhau. Linh dược để luyện chế thanh nguyên chú thần đan cũng không khó tìm ở trong vạn cổ dược viên. Còn về tử hư ngộ thần đan của Ngao Khiên, những loại linh dược cần luyện chế có tìm được hay không thì cần phải xem vận khí mà thôi. Ngao Khiên là hư huyền cường giả, đã vượt ra khỏi phạm vi cấp 9. Linh dược cần có thật sự rất không dễ tìm. Ba người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên trịnh trọng hướng về phía Diệp Viễn thi lễ, nói: Đại nhân, vì chúng ta mà đi mạo hiểm ở tại nơi nguy cơ trùng trùng như vậy, bọn ta nguyện thề chết cũng xin đi theo đại nhân. Trên mặt ba người đều lộ ra vẻ xúc động, bởi vì không nghĩ đến dù mình chỉ là thân phận một kẻ hầu, nhưng Diệp Viễn vẫn đã làm tới mức này. Thần vực có 3 đại hiểm địa, 1 đại tuyệt vực, 1 đại tuyệt địa. 3 đại hiểm địa xếp theo thứ tự đó là Đập Lầy Thiên Lan, Hư Thần Điện cùng với Vạn Cổ Dược Viên. Còn 1 đại tuyệt địa chính là Thần Vẫn Sơn Mạch. Vạn Cổ Dược Viên 500 năm mới mở một lần, bên trong là đếm không xuể những linh dược. Đó là nơi mà mọi võ giả cùng với những luyện dược sư tha thiết ước mơ được đến. Thế nhưng nơi này tuy có bảo tàng vô tận, cũng có sẽ có nguy hiểm đến tận cùng. Ở bên trong chẳng những tồn tại rất nhiều loại cấm chế trận pháp, còn có rất nhiều những loại linh dược đã thành tinh, cùng với những hoàng thú không có tại thần vực. Thật sự là vô cùng khó đối phó. Mỗi một lần khi mà vạn cổ dược viên mở ra, thì sẽ có vô số những cường giả tới chen nhau để mà tiến vào. Thế nhưng mỗi một lần đều có rất nhiều những cường giả đạo huyền cảnh chết ở bên trong. Đương nhiên, cũng có người vào được bên trong phàn cổ dược viên, lấy được những linh dược nghịch thiền, kể từ đó một bước lên trời. Cho nên tuy rằng có nguy hiểm, thế nhưng mỗi một lần mở ra, vẫn là có vô số những cường giả nỗ lực tiến vào bên trong. Diệp Viễn bởi vì bọn họ nguyện ý tiến vào bên trong vạn cổ dược viên. Điều này khiến cho ba người Ngao Khiên làm sao có thể là không cảm động cho được. Diệp Viễn lại xua tay nói, nếu như các người đã muốn ta cả ngàn năm dài, đi theo ta sẽ không có bạc đãi các người đâu. Đợi luyện chế xong cửu chân đan, chúng ta lập tức đi tới Vân Cao Thành, chờ vạn cổ dược viên mở ra. Thật ra có thể nói rằng, nếu như không có vì ba người bọn họ, chuyến đi này Diệp Viễn cũng phải đi. Thứ nhất là vì muốn tôi luyện bản thân. Một nguyên nhân khác, đó là muốn đi tìm thêm mấy vị linh dược. Đời trước, thứ Diệp Viễn suốt đời truy cầu, đó chính là cảnh giới đan thần. Vì vậy, hắn đã dựa vào sự uyên bác của kiến thức về đan đạo của bản thân mà đã tự luyện chế ra một cái đan phương. Đan phương này có thể nói là tập trung toàn bộ những tinh hoa sở học của Diệp Viễn. Hắn trước sau đã phải hao tổn sức thời gian đến cả trăm năm và trải qua vô số những lần thất bại mới khó khăn lắm hoàn thành được đan phương này. Có điều, hắn còn chưa kịp chính thức luyện đan thì đã xảy ra sự việc ở tại Dược Vương Điện. Có trình biến làm cho bao nhiêu công sức trăm năm của hắn đều đổ xuống sông xuống bể, không còn lại gì. Lần này trọng sinh, dù thế nào đi nữa, Diệp Viễn cũng muốn thử lại, đi một con đường mà người khác chưa từng đi qua. Hắn muốn dựa vào hiệu lực cường hãn của đan dược này để mà đột phá đến thần cảnh. Cái đan phương này có thành công hay không, ngay cả chính bản thân Diệp Viễn cũng không chắc chắn. Nhưng vào thời đại thần đạo suy yếu, các võ giả đều dùng đủ mọi cách để mà phá vỡ những ràng buộc của thần đạo. Diệp Viễn hắn thiên kiêu một đời, tất nhiên là cũng không có chi cam chịu tụt hậu. Vạn cổ dược viên này 500 năm mới mở ra một lần. Diệp Viễn thân là đan đế đỉnh phong, chắc chắn là sẽ không có thể nào bỏ qua. Hơn nữa, đối với Diệp Viễn bà nói, bây giờ hắn cần nhất đó là tăng cường thực lực. Vạn cổ dược viên này vô cùng phù hợp. Tộc Thanh Long không có hổ là một trong những bộ tộc có thế lực mạnh nhất khu vực. Đến ngày thứ hai, thì tất cả những linh dược mà Diệp Viễn yêu cầu đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi đột phá đạo huyền cảnh, hồn lực của Diệp Viễn đã đến đan đế trung kỳ. Luyện chế ra đan dược cấp 9 thượng phẩm quả nhiên là có một chút khó nhọc, thế nhưng cũng trong khả năng cho phép. Diệp Viễn luyện đan không có kiêng kỵ điều gì. Ngao Khiên ở bên ngoài quan sát, thấy vài người địa vị cao của Long tộc cũng có mắt ở tại đây. Còn có cả Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đồng, tất nhiên là cũng không có thể nào vắng mắt được. Hai người bọn họ luôn theo sát Diệp Viễn, cũng đột phá đến cảnh giới đan tôn. Một thân thực lực đan đạo cũng là cực kỳ lợi hại. Lúc này, để cho bọn họ tới tự lập môn phái, tuyệt đối là sẽ không thua kém bất cứ một đám cường giả đan đế bình thường. Diệp Viễn bắt đầu mở lò luyện đan, tất nhiên là không có thể nào thiếu hai người này. Đan đạo trên cấp 9, đó chính là một bước mặt. Mỗi một viên đan dược cấp 9 thượng phẩm đều là đoạt lấy từ thiên địa tạo hóa và đại đạo cộng hưởng. Thể ngộ không hiểu sâu về đại đạo, vậy không có thể nào luyện chế thành công. Hôm nay vì sự luyện chế cửu chân đan, đan dược cấp 9 thượng phẩm tiêu biểu nhất, các người cố gắng lĩnh hội một phen. Diệp Viễn sẽ bảo hai người Tiêu Nhậm. Dạ, sư tôn. Hai người đồng thanh nói. Mấy năm nay đi theo Diệp Viễn, bọn họ mới phát hiện ra sự hứng thú về đan đạo, còn không thể nào tự kiềm chế mà say mê bên trong. Cũng bởi vì như vậy, thực lực của cả hai người bọn họ cùng tiến triển một cách nhanh chóng. Phần cố chấp này, thực ra với kiếp trước của Diệp Viễn là có chút tương tự. Điểm này cũng làm cho Diệp Viễn hết sức hài lòng. Nhất là Tiêu Như Yên, tâm tư kiều diễm sớm đã ném đến tận chín tầng mây. Nàng đối với Diệp Viễn hiện tại, ngoài trừ hai chữ sùng bái, thì vẫn là sùng bái mà thôi. Diệp Viễn động nhẹ, những linh dược kia lập tức bị vỡ vụn ra, toái dược ngưng phôi. Diệp Viễn giống như đang làm ảo thuật, đem những vụn thuốc kia ngưng tụ ra thành dược phôi. Cùng lúc đó, tay kia của Diệp Phiến thông thạo trầm lòng hoàng đình. Ầm một tiếng, Dược Phôi nhập vào đình, phát ra những âm thanh vui tai. Từ khi theo Diệp Phiến luyện chế, thủ pháp luyện chế đã không còn như trước mà thêm phần đẹp đẽ. Nhất cử nhất động đều khiến cho người ta có cảm giác cảm thấy vui vẻ thoải mái. Như lúc này Diệp Viễn lại mang cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Rõ ràng là hắn đang ở đó luyện đàn, nhưng người ta lại có một loại cảm giác giống như là lúc ẩn lúc hiện. Đại đạo công hưởng, hay lắm. Thật sự đúng là luyện dược thuật lợi hại. Ngao Khiên kinh ngạc thốt lên. Cường giả hư huyền cảm ngộ rút sâu về thiên đạo. Mỗi một động tác của Diệp Viễn đều ứng hòa với đạo, hướng tới sự huyền diệu, khiến cho người ta có một loại ảo giác biến hóa kỳ ảo. Bọn họ đều nói là chủ nhân kiếp trước chính là tuyệt thế đàn đế, thì dùng mấy trăm năm đã có thể bước chân vào đàn đạo đỉnh phong. Trong lòng ta có một chút không tin, hiện tại nhìn xem, chúng ta trên con đường võ đạo so với ngài trên cương giới đàn đạo còn kém rất xa. Võ La tán thán không thôi. Ở trong lòng của Khương Thái Thường chấp nhận sâu sắc gật đầu. Đàn đạo cần phải bỏ ra tinh lực gấp 10 lần hoặc thậm chí là gấp trăm lần so với võ đạo. Chủ nhân chỉ dùng có mấy trăm năm ngắn ngủi đã đạt đến cảnh giới như thế này, quả nhiên là không có thể nào tưởng tượng được. Nếu như không có xảy ra điều ngoài ý muốn, chứ hẳn là người đã không thể nào dựa vào đàn đạo để mà đánh vỡ được công cùng xiềng xích. Ba người này đều là những nhân vật đã đứng ở đỉnh phong võ đạo, từng thấy qua biết bao nhiêu những thiên tài nhiều vô số kể. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy được thuật luyện dược của Diệp Viễn thì lại có cảm giác tự ti mặc cảm. Có thể trên con đường đàn đạo đi đến bước này, Diệp Viễn đúng là kỳ tài có 102. Trong lúc mọi người còn đang ca ngợi, đột nhiên bầu trời ảm đạm xuống. Ngẩng đầu lên, thấy bên trên bầu trời xuất hiện một cái trận đồ rất lớn. Trên trận đồ có những đường cong phức tạp, nhưng lộ ra rõ nhất là 9 cái đốm nhỏ lờ mờ. Ở bên trong Long Hoàng Đình bỗng nhiên phát ra một tia sáng rực rỡ bay thẳng lên bầu trời. Ánh mắt của tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Đốm nhỏ lờ mờ thứ nhất bỗng nhiên được thắp sáng. Trên mặt mấy người Ngào Khiền đều lộ ra thần sắc vô cùng là chấn động. Cảnh tượng này quá mức rung động lòng người. Đây là cửu tinh ngự thiên thuật. Trời đất, cuối cùng thì đại nhân cũng đã đem thuật luyện dược tu luyện thành công rồi. Chẳng trách mà bước vào đạo huyền cảnh đã dám luyện chế đan dược cấp 9 thượng phẩm. Ngao Khiên vô cùng kích động. Sắc mặt của Khương Thái Thường cùng với Võ La chăm chú. Người xác định cái này chính là cửu tinh ngự thiên thuật sao? Ngao Khiên gật đầu. Tuyệt đối không sai. Năm đó, lão phù vị luyện chế viên đan dược này, tốn biết bao nhiêu công sức thay đổi, tìm kiếm vô số những hội trường, công hội luyện dược sử. Ngày ấy, lão gia hỏa kia sử dụng cửu tinh ngự thiên thuật. Khi đó, thì bầu trời cũng xuất hiện 9 đốm sáng nhỏ, được thắp sáng lên giống như bây giờ, tự thành đan dược. Khương Thái Thường cùng với Võ La đều là những nhân vật lão quái kỳ tài, hiểu biết sâu rộng. Nhưng mà người ở tại thần vực có thể luyện thành cửu tinh ngự thiên thuật thật sự là quá ít. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nghe thấy, nhưng chưa có bao giờ tận mắt thấy. Nghe Ngao Khiên nói, bọn họ đều ngạc nhiên không thôi. Lúc này, bọn họ mới biết bản thân mình đang đi theo một người chủ nhân đáng sợ đến cỡ nào. Ngao Khiên dừng lại một chút rồi nói. Thế nhưng mà, lão gia hỏa kia luyện cửu tinh ngự thiên thuật dòng giá 5.000 năm, mà Diệp Viễn tính luôn cả kiếp trước cũng không có quá 500 tuổi. Thật sự là có chênh lệch. Ngao Khiên chưa nói hết những thế nhưng ý nghĩa trong lời nói đã vô cùng rõ ràng. Cùng là đàn đế đỉnh phong, thế nhưng tiềm lực của Diệp Viễn so với bất cứ một vị hội trưởng công hội luyện dược sư nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Trong lúc Ngao Khiên còn đang cùng với mọi người kinh ngạc thì ở trong Long tộc cũng đã náo loạn lên. Là xảy ra chuyện gì vậy? Vừa nãy còn đang tốt đẹp, thế nào đột nhiên trời lại tối hẳn đi? trời dáng dị tượng, chẳng lẽ lại có người muốn độ kiếp sao? Nhưng mà nhìn hình dáng này thì có vẻ như không giống. Cửu tinh trận đồ, rốt cuộc thì đây là cái thứ đồ chơi quỷ gì vậy? Những long tộc của long tộc căn bản là... Những tộc nhân của long tộc căn bản là cũng không có người nào thấy qua dị tượng này, cho nên sôi nổi suy đoán không ngớt. Ngao Khiên nhìn thấy cửu tinh trận đồ trên bầu trời, thở dài nói: tiểu tử này một đời nặng nhọc, thừa lực đàn đạo lại không những không lùi bước mà còn tiến thêm. Sao bạn Ngao Khiên biến đổi, trầm giọng: cửu tinh trận đồ, cửu tinh ngự thiên thuật, thừa lực đàn đạo của long chủ quả thật là quá mạnh mẽ, khiến cho người khác cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ người thực sự có thể là bước trên con đường của tiền nhân cũng là nói không chừng. Lúc này lại thêm một tia ánh sáng vút lên không trung, thắp lên đốm sáng thứ hai ở bên trên cửu tinh trận đồ. Lúc này Diệp Viễn đã hoàn toàn đắm chìm trong việc luyện đàn, đối với những sự việc bên ngoài không có thể nào cảm nhận được. Thế nhưng lúc này ở bên trong nhận thức của hắn bỗng nhiên phát sinh ra điều kỳ lạ. Những văn tự thần minh thình lình tách ra khỏi kim quang đại thịnh, từng chữ xuất hiện ở trong đầu hắn, thông qua hồn lực mà tiến vào bên trong Long Hoàng Đỉnh. Long Hoàng Đỉnh bỗng phát ra một hồi chấn động cực kỳ là dữ dội. Ánh mắt của Diệp Viễn bỗng nhiên mở lớn, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Đây, thế này là thế nào vậy? Chẳng lẽ là luyện đan thất bại sao? Nguyễn Song Châu căng thẳng nhìn biến hóa của Long Hoàng Đỉnh. Nếu đan dược này luyện chế không thành, bị phá hủy, thì hắn khóc cũng là không có tác dụng gì. Sắc mặt của đám người Ngao Khiên đều không được tốt. Rõ ràng là mới vừa rồi còn thuận buồm xuôi gió, sao đột nhiên lại có sự thay đổi bất ngờ. Chấn động ở trong Long Hoàng Đỉnh đã càng ngày càng trở nên dữ dội. Loại chấn động này gần như là rất giống như điểm báo là lò luyện đan này sắp nổ tung. Không được rồi, lò luyện này sắp nổ tung. Ngao Khiên biến sắc nói. Tiêu Như Yên cùng với Nhậm Đông thấy như vậy cũng kinh hãi hét lên: sư tôn, người nhanh chóng buông bỏ đi, lò sắp nổ rồi. Đan dược cấp 9 thượng phẩm này một khi mà nổ, vậy thì uy năng không thể nào tưởng tượng được. Gần như là trong gang tấc nó sẽ tương đương với một kích toàn lực của một thần vương. Diệp Viễn ở một khoảng cách gần như vậy, không chết thì cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng Diệp Viễn cơ bản giống như không nghe thấy mọi người la hét, động tác ở trên tay vẫn không ngừng lại. Long Hoàng Đỉnh chấn động đã ngày càng thêm mãnh liệt hơn. Ngao Khiên sắc mặt trầm xuống nói: không được rồi, tiếp tục như vậy nữa thì Diệp Viễn sẽ bị nổ chết mất. Các người mau chóng tránh ra đi, để ta đi cứu hắn. Dứt lời thì Ngao Khiên lướt thật nhanh đến chỗ Diệp Viễn đang luyện đàn. Hắn không chút nào ngần ngại đưa tay hướng về phía Diệp Viễn tóm lấy. Thế nhưng đúng lúc này, từ bên trong Long Hoàng Đỉnh lóe lên một tia kim quang. Ngao Khiên lập tức bị chấn động, đẩy bay ra xa khỏi Diệp Viễn, không có thể nào phản kháng. Tất cả mọi người đều cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đi đến chỗ Ngao Khiên đưa hắn ta lên. Võ La hỏi: người không sao chứ? Ngao Khiên không nói gì cả, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn, tràn đầy vẻ dao động. Vẻ mặt của Ngao Khiên không sán tim lẩm bẩm: là khí tức thần đạo, cái này tuyệt đối chính là khí tức thần đạo. Đây chính là ba động của quy luật thần đạo, làm sao lại có thể như vậy? Nghe Ngao Khiên tự mình thì thào, trên mặt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Luyện chế đan dược cấp 9 thượng phẩm, làm sao lại có thể xuất hiện được ba động của quy luật thần đạo? Đủ lúc này, lại có một tia kim quang từ bên trong Long Hoàng Đỉnh phóng thẳng lên bầu trời, hướng thẳng đến trận đồ cửu tình. Tia kim quang này so với hai tia khi trước thì chói mắt gấp mấy lần. Trong lúc nhất thời, trận đồ cửu tình sáng rực lên, khiến cho mọi người không thể nào mở mắt ra nổi. Lúc này, Diệp Viễn vẫn là dáng vẻ say mê. Thể xác và tinh thần của hắn đều dùng để cảm ngộ văn tự thần minh của hồn điển dược thần. Hắn cũng không nghĩ đến, sau khi mà đột phá đến đạo huyền cảnh luyện chế đan dược cấp 9 thượng phẩm, lại sẽ xuất hiện dị biến như vậy. Diệp Viễn biết rõ, đây chính là do cảm ngộ đan đạo của hắn làm cộng hưởng. dẫn tới những văn tự thần minh kia mới phát sinh ra biến hóa như vậy. Văn tự thần minh được viết từ năng lượng của thần đạo. Cảm ngộ của Diệp Viễn đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao. Trong lúc thi triển, thần pháp có thể cùng với đại đạo phát sinh ra cộng hưởng. Mà dược thần hồn điển là chính là bí điển đan đạo. Ở bên trong thì là viết về những quy luật đan đạo. Cho nên, Diệp Viễn phát huy cửu tinh ngự thiên thuật cuối cùng nên đã dẫn phát đến sự dị biến của văn tự thần mình. Diệp Viễn tỉ mỉ cảm ngộ quy luật thiên đạo, quy luật thần đạo. Đúng là một loại cảm giác thông hiểu đạo lý. Tuy rằng cái loại cảm giác này không cách nào nói rõ, nhưng từng câu từng chữ khắc sâu vào bên trong thân thể hắn. Đối với con đường đan đạo của Diệp Viễn sau này, tồn tại lợi ích vô cùng to lớn. Lăng Hoàng Đình cũng không có bị nổ tung, mà trái lại phát ra đạo đạo kim quang. Thân thể của Diệp Viễn ở bên trong những đạo kim quang này khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng là thần thánh. Ngạo Khiển và bọn người xúc động, lại có ý muốn quỳ xuống. Từng đạo kim quang cứ thể phóng thẳng lên trời. Từng đốm sáng của trận đồ cửu tinh cũng đã sáng lên. Vốn dĩ, bao vào cảnh giới của Diệp Viễn bây giờ để mà hoàn thành luyện chế, thắp sáng lên 9 ngôi sao, cần thời gian dòng dã phải chừng khoảng 3 ngày. Bây giờ, quá trình này lại có thể là rút ngắn xuống chỉ còn lại 1/3. Mà cửu tinh ngự thiên thuật luyện chế thì càng về sau sẽ càng khó khăn, đặc biệt là ngôi sao thứ 9 trong cửu tinh. Đấy là lúc dễ dàng xảy ra vấn đề nhất. Thế mà bây giờ, quá trình này đã hoàn thành một cách vô cùng thuận lợi. Đạo kim quang cuối cùng cũng đã được phóng lên trời, trực tiếp dùng nhập vào bên trong ngôi sao thứ 9 của cửu tinh trận đồ. Toàn bộ trận đồ này bỗng nhiên phát ra những tia sáng chói mắt. Bầu trời đen vốn bỗng được chiếu rọi giống như ban ngày. Trong mắt của Diệp Viễn chợt lóe lên rồi quát lớn: "Trận đồ thủ, đan dược thành." Giống như là cửu tinh trận đồ này đã nhận được mệnh lệnh, chậm rãi hướng về phía Long Hoàng Đỉnh mà rơi xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng, ở dưới sự điều khiển của Diệp Viễn, trận đồ to lớn kia thu nhỏ lại thành chừng khoảng một khổ vuông, trực tiếp dùng nhập vào bên trong Long Hoàng Đỉnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng của Nguyễn Song Châu lấy làm xúc động, tưởng chừng như không có thể nào dùng ngôn từ đến để mà diễn tả thành lời. Đây chính là đan dược dùng quy luật thần đạo để luyện chế. Hiệu quả sẽ đạt đến mức thế nào đây? Hắn lập tức có những suy tính cá nhân. Viên đan dược này quý như vậy, Diệp Viễn sẽ cho mình hay là giữ lại đây? Bây giờ, Diệp Viễn đã thu được 4 vị thần vương làm người hầu. Thực lực của hắn ta là yếu nhất. Nếu như Diệp Viễn không cho hắn thì cũng là hợp tình hợp lý. Đi đi, qua đó xem sao. Khương Thái Thường vỗ vai Nguyễn Song Châu, cười nói: "Không có được qua đây, vẫn chưa kết thúc đâu." Diệp Viễn bỗng nhiên quát lên, dọa cho đám người Ngạo Khiên như là muốn chạy qua giật mình. Cửu tinh trận đồ đã thu lại, trời đã trong xanh trở lại. Thế nhưng lúc này, bầu trời lại mây đen giăng đầy, chỉ sợ Long tộc lại bị trấn áp một lần nữa. Có phải là nhầm hay không vậy? Thế nào lại là thiên kiếp? Không có phải là ngũ hành thiên kiếp lại đến một lần nữa đấy chứ? Khác nào là muốn cái mạng già của chúng ta? Gặp phải quỷ rồi. Long Vương cũng quá thể làm khổ người ta. Luyện mỗi một viên đan dược lại có thể đưa đến bầu trời đáng sợ như vậy. Ở bên trong tộc đã bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn ào, oán thầm không thôi. Vài ngày trước, Diệp Viễn mới đưa đến ngũ hành thiên kiếp, chứ chút nữa làm cho Long tộc sát thương nặng nề. Mới mấy ngày trôi qua, để chế một viên đan dược, vậy mà lại đưa đến thiên kiếp. Trong nháy mắt, từ hư không rớt xuống từng tia chớp, đánh thẳng vào Long Hoàng Đỉnh. Từng đợt lôi kiếp hạ xuống nổ vàng, giằng co chừng khoảng suốt nửa canh giờ. Nhìn thấy cảnh tượng bầu trời kia cũng không mấy ảnh hưởng đến những người xung quanh, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Viễn cũng không cách đó bao xa, hắn biết rõ cái này chính là đan kiếp, là đánh xuống đan dược chứ không có phải là đánh xuống người. Có thể dẫn đến đan kiếp thì không có chỗ nào không phải là những đan dược nghịch thiên. Lần này hắn luyện đan đúng là đã gây ra pháp tắc thần đạo, chỉ sợ là viên cửu chân đan này sẽ không tầm thường. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không thể nào chờ đợi, nóng lòng muốn mở lò nghiệm đan. Phẩm chất của đan dược cấp 9 thượng phẩm này cũng là lần đầu tiên Diệp Viễn luyện chế ra, tất nhiên là hắn cũng mong chờ không thôi. Về phía người bên ngoài, nhất là Nguyễn Song Châu thì càng là không cần phải nói. Đại nhân, cửu chân đan này nó có phẩm chất gì vậy? Nguyễn Song Châu hết sức thận trọng dò hỏi, giống như là tiểu tức phụ không dám nói nên lời. Hắn hiện tại sợ nhất là Diệp Viễn đầu tiên không cho hắn đan dược này nữa. Không biết từ đâu mà Diệp Viễn lại biết được tâm tư của hắn ta, cười nhẹ. Yên tâm đi, không cần biết là phẩm giai của cái viên đan dược này thế nào, ta sẽ đều đưa nó cho người. Nguyễn Song Châu cảm thấy lời của Diệp Viễn bây giờ nói vừa rồi đúng là những lời nói tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hắn ta. Mọi người lùi lại một chút đi, ta phải mở ngò lò nghiệm đan. Tất cả mọi người lập tức lùi lại vài bước, ánh mắt khóa chặt nhìn chằm chằm vào bên trong Long Hoàng Đình. Keng một tiếng, Diệp Viễn bấm niệm pháp quyết, một đạo kim quang lập tức hiện lên, vút thẳng lên trời cao. Còn muốn chạy sao? Khóe miệng của Diệp Viễn hiện lên một nụ cười khẽ, thân hình bỗng nhiên biến mất ở trong không trung. Khi xuất hiện thì đã ôm lấy đạo kim quang trong tay. Chờ hắn trở lại, một đám người lập tức tiến tới trước mặt, vẻ mặt tò mò. Đại nhân, đan dược này quả đúng là rất thần kỳ, vậy mà lại muốn chạy trốn. Vẻ mặt của Khương Thái Thường tò mò về hình dáng của bảo bối này. Sư tôn, rốt cuộc thì cửu chân đan này là cái loại phẩm giai gì vậy? Người mau cho chúng ta xem một chút đi. Tiêu Như Yên cũng vô cùng tò mò, bao gồm cả đám lão quái vật Ngao Khiên cũng đã nhịn không được, từng cái cổ đều như là muốn duỗi dài ra. Diệp Viễn cười cười, tùy ý dùng tay hạ một vài đạo cấm chế. Đan dược này cuối cùng thì cũng không có cách nào chạy trốn nữa. Hắn chậm rãi mở tay ra, trong lúc nhất thời kim quang đại thịnh. Ây da, từ sáng mù mắt ta rồi. Khương Thái Tường gào thét. Hắn suy cho cùng cũng chính là một cái tên trộm, cũng là kẻ quái dị nhất trong số 4 người, nhưng mà hào quang màu vàng chói mắt này thật sự là đã chiều tới hắn ta. Đan dược này vậy mà không có người thấy một chút dược hương nào, xem ra dược khí ngừng tụ rất chặt chẽ, chỉ là phẩm giai này các bạn là không có thể nào phán đoán ra được, giống như là không có phải là siêu phẩm đấy chứ. Ngao Khiên Hồ nghi nói. Phẩm giai của đan dược thường thường đều có thể từ phẩm giai cùng loại và năng lượng đan dược phát ra mà phán đoán. Thế nhưng viên cửu chân đan trước mắt này các bạn là không thể nào nhìn ra lợi hại ra làm sao. Nhưng không thể nào nghi ngờ phẩm giai của viên đan dược này sẽ rất cao. Dược hiệu chỉ sợ là khó mà có thể tưởng tượng được. Diệp Viễn cười nói. Các người đã nghe nói qua Thông Huyền chưa? Ngạc Hiên nghe vậy thì không thể nào không cả người chấn động lên, không dám tin tưởng nói. Người nói rằng viên cửu chân đan này vậy mà đã đến cấp độ Thông Huyền trong truyền thuyết sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu. Trên siêu phẩm thì chính là Thông Huyền. Ngạc Hiên bừng tỉnh. Đúng như vậy, ta đã phải sớm nghĩ đến mới đúng. Cái tiền này vậy mà lại tự mình muốn chạy trốn, không có phải là Thông Huyền thì là cái gì được? Lão Ngào, cái gì là Thông Huyền vậy? Khương Thái Thường ở một bên nóng này không thể nào nhẫn nại nói. Các bạn là người bình thường cũng chưa từng nghe thấy cấp Thông Huyền, bởi vì cách đây 10 vạn năm trước còn chưa từng có người có thể luyện chế ra được đan dược cấp Thông Huyền. Ngào Khiên nít sờ một thời, nói. Kỳ thật, đan dược ở phía bên trên siêu phẩm trở lên còn có một phẩm dài cao hơn nữa, đó chính là Thông Huyền. Chỉ là theo sự tan biến của thần đạo, đã không ai có thể luyện chế ra lại đan dược này nữa. Khương Thái Thượng một đầu đầy những sương mù, hỏi. Nhưng mà, cái này chỉ là đan dược cấp 9, thì có liên quan gì đến thần đạo? Tất nhiên là có một mối quan hệ rồi, bởi vì đan dược cấp thông huyền này nhất định phải là cường giả thần đạo thì mới có thể luyện chế ra được. Nói cách khác, chỉ có cường giả thần đạo luyện chế đan dược dưới cấp 9 thì mới có thể đạt đến cấp độ thông huyền. Ngao Khiên dùng cái biểu tình giống như là gặp quỷ vậy nhìn Diệp Viễn. Nghĩ đến cái tên này thật sự là quá yêu nghiệt. Mọi người nghe vậy cũng là hít vào một hơi khí lạnh, bị lời nói của Ngao Khiên khiến cho kinh hãi. Đan dược mà cường giả thần đạo mới có thể luyện chế ra được lại do một đan đế sơ cấp luyện dược sao? Vậy cái đan dược này rốt cuộc là loại đan dược gì? Nguyễn Song Châu nuốt nước miếng hỏi. Trước đó, Nguyễn Song Châu chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có một ngày mình không bình tĩnh được như vậy. Hiện tại, hắn ta hoàn toàn tràn ngập chờ mong đối với cửu trần đan cấp thông huyền này. Cái này thì cũng không dễ nói đâu. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, hiệu quả của đan dược cấp thông huyền này sẽ mạnh hơn rất nhiều so với siêu phẩm. Hơn nữa ta nghe nói, đan dược cấp thông huyền thường sẽ có hiệu quả bổ sung bất ngờ. Về phần hiệu quả này là cái gì, có lẽ cũng không có dễ nói. Ngao Khiên nói. Diệp Viễn cười. Cái này thử xem, chẳng phải là sẽ biết sao? Nói xong, Thiên ném đan dược này về phía Nguyễn Song Châu. Những người khác lại có vẻ mặt hâm mộ nhìn một màn này. Đây chính là đan dược cấp thông huyền đấy. Có lẽ trong vòng 10 vạn năm này, đây chính là một viên đan dược duy nhất. Một viên duy nhất trong vòng 10 vạn năm. Bản chân thân của Nguyễn Song Châu cũng không có chút không thể nào tin được. Loại chuyện bánh nướng từ trên trời rơi xuống như vậy, lại có thể đập thẳng vào đầu mình. Bụp. Nguyễn Song Châu vội vàng nuốt nước miếng, nhưng lại chậm chạp không nuốt đan dược. Này này, cái tên tiểu tử nhà ngươi ăn đi xem nào. Ngươi muốn cấp chết chúng ta có đúng hay không? Ngươi phải biết rằng đây chính là một viên đan dược duy nhất trong vòng 10 vạn năm đó. Tiểu tử này thật sự là đã nhận được một món hời lớn. Khương Thái Thường nhìn thấy cái bộ dạng này của hắn ta, tức giận không nói ra được. Một phần cũng là vì vội vàng, còn một phần khác chính là ghen tị. Diệp Viễn cười. Các người cũng không có cần phải hâm mộ Song Châu đâu. Lần này luyện chế cửu trần đan, ta đã lĩnh ngộ được sâu hơn về đan đạo. Nếu như lần sau luyện chế, phẩm sai hẳn là sẽ còn cao hơn. Sự cường đại của Diệp Viễn chính là do căn cơ của hắn quá vững, cho nên tỷ lệ luyện thành công đan dược cao đến mức đáng sợ. Có lần luyện đan này, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã có một tia cảm ngộ đối với thần đạo pháp tắc ở bên trong dược thần hồn điển. Đối với đan đạo của hắn mà nói, đây chính là một bước tiến bộ rất lớn. Nhưng cũng bởi vì lần luyện chế này khiến cho hắn cảm nhận được pháp tắc thần đạo vô cùng to lớn tinh thầm. Hắn đã lĩnh ngộ được, nhưng cũng chỉ là một chút bề ngoài. Nhưng chẳng bao lâu sau, chính một chút về bề ngoài này sẽ khiến cho hắn được hưởng lợi rất nhiều. Điều này cũng làm cho Diệp Viễn ý thức được, con đường đàn đạo của hắn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Lời nói của Diệp Viễn khiến cho đám người Ngao Khiên lập tức ổn định lại tinh thần. Đúng như vậy, lấy thực lực đàn đạo của Diệp Viễn, một khi đạt tới pháp tắc thần đạo, nó không chừng lần sau luyện chế ra đàn dược sẽ càng muốn lợi hại hơn. Một ý niệm như vậy, đám người Ngao Khiên càng vội vàng muốn nhìn xem viên đàn dược cửu trần đan cấp thông huyền này. Vậy ta ăn nó nhé. Nguyễn Song Châu có chút không tự tin hỏi. Ây da, ta nói này, người ăn thì người mau ăn đi. Khương Thái Thường đã hận không thể nào muốn đi qua tát tới một cái bàn tài. Trước mặt mọi người, Nguyễn Song Châu một ngụm nuốt đan dược xuống. Nhất thời, trong bụng của hắn giống như là có hỏa diễm thiêu đốt lên. Một luồng nhiệt khí vô cùng cường hãn đã thông tứ chi bách hài trong nháy mắt, khiến cho hắn thoải mái đến mức suýt chút nữa thì rên lên. Khí thế của Nguyễn Song Châu đang tăng lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy một màn này, đám người Ngạo Khiên đều trợn to hai mắt. Dược hiệu này cũng không phải khỏi quá mạnh đi. Cửu chân đan cùng lắm cũng chỉ là loại đan dược cấp 9 thượng phẩm rất bình thường. Cửu chân đan bình thường đối với sự thăng tiến của võ giả cũng chỉ có bấy nhiêu đó tác dụng là hết rồi. Thế nhưng mà cái viên đan dược này dường như là chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Ngạo Khiên kinh ngạc nói. Đúng như vậy, tiểu tử Nguyễn Song Châu này thật sự đúng là phúc khí tốt như vậy. Đan dược cấp thông nguyên, thần vương bình thường cũng là có mơ, cũng là mơ không đến. Khương Thái Thường chậm chậc khen ngợi. Đến cảnh giới thần vương, thăng tiến thêm một chút cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng cửu chân đan cấp thông huyền này vậy mà trực tiếp đưa Nguyễn Song Châu đến hạng thần vương thượng đỉnh. Hơn nữa, khí thế của hắn vẫn còn đang không có ngừng tăng thêm. 3 ngày sau, cuối cùng thì Nguyễn Song Châu cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong hai mắt của hắn phát ra vạn đạo tinh mang. Tiểu tử, thế nào rồi? Cảm thấy thế nào? Đột phá lên cảnh giới thần vương thượng đỉnh không tệ có đúng hay không? Khương Thái Thương vội vàng hỏi. Nguyễn Song Châu ít sâu một hơi, cười nói. Ha, đúng như vậy. Cái này là tốt đến mức là nói không nên lời. Nói xong, Nguyễn Song Châu chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Viễn, sâu sắc mà vái chào một cái nói. Nguyễn Song Châu ta từ nay về sau, nguyện chết cũng là đi theo thiếu gia ngài. Hết tập số 144. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.